Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 189, ngày cưới đã gần kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Trình Nhã dẫn Tô Tiểu Lạc và Tô Vãn đến nhà họ Phó. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên đã sớm làm xong bài tập về nhà nên cũng đòi đi theo. Trình Nhã dặn dò, hai đứa đi thì phải ngoan ngoãn, không được quậy phá đấy nhé. Vâng ạ, hai đứa nhỏ đồng thanh đáp. Ở nhà họ Võ chỉ có Trịnh Bảo Trân, Di Trương và A Bù Y, Phó Thiếu Đình chưa về. Phó Vân Hải cũng vậy, Phó Nhiễm thì đang tập luyện ở đoàn văn công. Sắp Tết nên lịch trình biểu diễn dày đặc, cũng không về nhà. A Bù Y có vẻ hơi lo lắng, cô ấy đang sắp xếp những thứ cần dùng cho ngày cưới. Thấy Tô Tiểu Lạc đến, thần kinh căng thẳng của cô ấy mới được thả lỏng đôi chút. Tiểu Lạc, Vãn Vãn, A Bố Y gọi, chị Bố Y. Tô Tiểu Lạc dắt hai đứa nhỏ lại gần. Cháu chào thím à, Tô Tử Thành lễ phép chào. Thím thật xinh đẹp, bế cháu. Tô Tử Huyên giang tay ra đòi A Bố Y bế. Tử Huyên rất thích những người xinh đẹp. A Bố Y bế cô bé lên, nhét cho cô bé một nắm kẹo. Ngoan quá, tối nay ăn ít thôi nhé. Không sâu răng đấy, Tử Thành cũng ăn đi. Trên bàn toàn là kẹo và hạt dưa, chuẩn bị để đãi khách. Tô Tử Thành xua tay. Thôi à, cháu bị đau răng. A Bố Y cười, cậu bé này cũng biết kiềm chế đấy. Trẻ con ở viện mồ côi nhìn thấy kẹo là chẳng thể rời mắt. Ở viện mồ côi chị thấy quen chưa? Tô Tiểu Lạc hỏi. Cũng được, khá là bận rộn. A Bố Y mỉm cười dịu dàng, được nhìn thấy nụ cười của các em ấy, dù có vất vả cũng đáng. Vậy thì tốt, chị định sau khi kết hôn sẽ sống ở nhà họ Phó à? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Trên bàn còn có giấy đỏ, bút lông và mực, bên cạnh là một số đồ dùng gia đình như bình nước nóng, chậu rửa mặt, xem ra là định viết chữ hỉ dán lên đồ đạc. Tô Vãn đi theo Trình Nhã sang một bên. Cô ta có chút khinh thường A Bố Y, không có gia đình che chở, bản thân cũng chẳng có năng lực gì. Anh Vân Hải cưới cô ta, đúng là thiệt thòi. A Bố Y thấy Tô Vãn đã rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô ấy nói, chị cũng thấy ra ngoài ở không ổn lắm. Tô Tiểu Lạc nói, kệ cô ta đi, mình cứ làm việc của mình, chuyện khác thì không sao. Chỉ là chữ hỉ ấy, chị viết không đẹp. A Bố Y sợ làm mất mặt nhà họ Phó nên không dám tự viết. Chuyện này cứ để Tử Thành lo. Tô Tiểu Lạc cười nói, thằng bé bây giờ viết chữ rất đẹp. Thật sao, giỏi vậy à? A Bố Y ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, anh trai cháu giỏi lắm. Tô Tử Huyên tự hào. Cả ông ngoại cũng khen anh trai viết đẹp đấy à? Nếu giáo sư Nghiêm đã khen thì chắc chắn là đẹp thật rồi. A Bố Y cười nói. Tô Tử Thành được khen đến ngượng ngùng. Cậu bé xua tay, mọi người đừng nói quá lên như vậy chứ. Ha ha ha, Tô Tiểu Lạc và A Bố Y không nhịn được cười. Vậy còn không mau viết cho thím xem nào. Đúng đấy, viết đẹp, thím lì xì cho một bao thật to. A Bố Y cười, thật ạ. Tô Tử Thành vừa nghe thấy lì xì là lập tức hào hứng. Tiểu tham lam, như vậy không được đâu nhé. Tô Tiểu Lạc vỗ vỗ đầu cậu bé. Cô cửu là tham lam, anh trai cũng tham lam. Tô Tử Huyên vỗ tay, giọng nói trẻ con kết luận. Con bé này, Tô Tiểu Lạc véo má cô bé. Mau xuống đi, không thì lát nữa làm mỏi tay thím đấy. Tô Tử Huyên ngoan ngoãn nói. Vâng ạ, vậy cháu xuống đây. Thím ơi, chú Thiếu Đình vẫn chưa về à? Chú ấy khỏe lắm. Bế cháu với anh trai cùng lúc cũng được. Hôm nay Thiếu Đình chắc không về được đâu. A Bố Y đặt Tử Huyên xuống, sau đó bày mực ra, giấy đỏ đã được cắt sẵn. Tô Tiểu Lạc hỏi Tô Tử Thành, cháu biết viết chữ hỉ không? Coi thường ai đấy, cháu thấy nhiều lần rồi nhé. Tô Tử Thành vênh váo nói. Tô Tử Thành thường xuyên luyện tập vẽ bùa chú, Tuy phong cách chưa bằng các bậc thầy thư pháp, nhưng lực bút đã vượt xa người thường. Chữ hỉ do cậu bé viết ra vô cùng sống động, đẹp mắt lạ thường. Điều này khiến A Bố Y kinh ngạc. Trời ạ, tím không ngờ Tử Thành lại viết đẹp như vậy. Xem ra đúng là phải lì xì thật to rồi. Tử Thành, viết cho đẹp vào, lát nữa thím lì xì cho. Không phải bao to thì đừng có nhận nhé. Tô Tiểu Lạc nói đùa. Được thôi, A Bố Y vừa cười vừa cù Tô Tiểu Lạc. Hóa ra là do em dạy hư bọn trẻ. Đừng cù nữa, đừng cù nữa, em sai rồi. Tô Tiểu Lạc vội vàng xin tha. Cô rất sợ nhột. Tô Tử Huyên đứng bên cạnh che miệng cười. Tô Tử Thành vẫn đang chăm chú viết chữ hỉ. Bên ngoài vang lên tiếng sủa không yên của Tiểu Bạch. Rồi lại có tiếng xe dừng lại. Mắt Tô Tử Huyên sáng lên. Hỏi, có phải chú Thiếu Đình về rồi không à? Tô Tiểu Lạc dắt cô bé ra cửa. Tô Vãn cũng từ trên lầu đi xuống. Cửa mở ra, gió rét ùa vào, tuyết bị cuốn theo vào nhà. Tô Tử Huyên không nhịn được hắt hơi một cái. Cô bé dụi mắt tiến lên, thấy người vừa đến đi giày quân đội, liền ôm chầm lấy, ngẩng đầu lên. Cô bé mơ màng nhìn khuôn mặt người đối diện, hơi ngơ ngác. Đây là ai? Vân Hải, sao anh lại về? A Bố Y có chút bất ngờ. Không có việc gì thì về thôi. Cũng có chút nhớ em. Phó Vân Hải cúi xuống bế Tử Huyên lên. Sau đó đóng cửa lại. A Bố Y đỏ mặt. Liếc nhìn anh ấy với vẻ trách yêu. Trước mặt mọi người mà anh còn nói mấy lời xến xúa này. Sợ gì chứ? Các cháu còn nhỏ không hiểu đâu. Phó Vân Hải cười. Quay sang hỏi Tô Tiểu Lạc. Đây là con gái của anh hai nhà em à? Trông xinh xắn quá. Sau này mình cũng sinh hai đứa nhé. Bố Y, anh đừng nói nữa. A Bố Y càng đỏ mặt hơn. Người đàn ông này từ khi ấn định ngày cưới, lời nói càng ngày càng khiến người ta xấu hổ. Anh xem, con bé bị anh dọa cho sợ rồi kìa. Chú dọa cháu à? Phó Vân Hải cười hỏi Tô Tử Huyên. Tô Tử Huyên lắc đầu, chớp chớp mắt hỏi, chú cũng là chú à? Phải gọi là bác mới đúng. Tô Tiểu Lạc sửa lại. Cháu chào bác à. Tô Tử Huyên ngoan ngoãn chào. Phó Vân Hải lấy một chiếc còi trong túi áo ra tặng cho cô bé. Tô Vãn đi tới hỏi. Anh Vân Hải, anh Thiếu Đình đâu à? Phó Vân Hải nói. Nhiệm vụ của chú ấy vẫn chưa hoàn thành. Đám cưới của anh, chú ấy chưa chắc đã về được. Ồ, Tô Vãn mặt buồn rười rượi. Sau đó lại đi lên lầu. A Bố Y nhận lấy chiếc áo khoác quân đội của Phó Vân Hải. Thấy anh ấy vẻ mặt mệt mỏi, liền đau lòng nói, hay là anh lên lầu nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây không cần anh đâu. Không cần, anh ngồi đây nói chuyện với em một lát. Phó Vân Hải ngồi xuống ghế sofa, nói chuyện với A Bố Y. Không lâu sau, âm thanh bên cạnh biến mất. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại nhìn, Phó Vân Hải đã ngủ gục trên ghế sofa. A Bố Y lấy áo khoác quân đội đắp lên cho anh ấy. Người này thật là, bảo lên lầu nghỉ ngơi thì không chịu, lại ngủ ở đây. A Bố Y xót xa, vậy gọi anh ấy dậy. Tô Tiểu Lạc nói, thôi, anh ấy mệt quá rồi. A Bố Y sợ anh ấy bị lạnh, lại đắp thêm một chiếc chăn. Tô Tiểu Lạc đang sắp xếp những chữ hỉ do Tô Tử Thành viết. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết nhỏ đã chuyển thành tuyết rơi dày đặc. Hôn lễ của anh Vân Hải được ấn định vào một tuần sau. Tức là ngày 25 tháng Chạp. Lúc đó đã gần Tết rồi. Chẳng lẽ Phó Thiếu Đình vẫn không về sao? Cách chương.